Những thứ bên trong nhẫn trữ vật mà Diệp Mặc đưa cho cô đều là linh thạch thượng phẩm và linh khí cực phẩm. Đều là đồ cực kỳ quý giá. Có thể bái nhập vào tôn môn chính sao như Liên Hoa Tôn. Hơn nữa được trưởng lão hóa chân là Nghiễm Tiệp đích thân thu nhận làm đệ tử. Lại càng là vinh hạnh không gì sánh bằng. Tôi đã thu nhận Cúc Quỳnh Anh và Hòa Di làm đệ tử thân truyền rồi, Diệp tiền bối cứ yên tâm đi. Nghiễm Tiệp đợi Diệp Mặc và Cúc Quỳnh Anh nói chuyện xong, lập tức bước lên nói. Những tu sĩ hóa chân còn lại đều nhìn hai đệ tử Nghiễm Tiệp nhận do Diệp Mặc đề cử. Ai ai cũng bước đến chúc mừng. Thậm chí còn lấy quà ra tặng cho Cúc Quỳnh Anh và Du Hòa Di. Mọi người bàn tán cũng coi như náo nhiệt. Hơn 10 lôi đài thi đấu có người đi quản. Những tu sĩ hóa chân này lại càng vây xung quanh Diệp Mặc. Nhao nhao đến hỏi thăm các loại chuyện. Sau khi một canh giờ trôi qua, Diệp Mặc cũng không còn thần thái thoải mái nhàn hạ như lúc trước nữa. Một canh giờ trôi qua rồi, nhưng không có ai mang đến chút tin tức nào của Trì Uyển Thanh. Đúng lúc Diệp Mặc muốn rời đi, thì một tu sĩ hóa chân tầm thứ 9 đứng ra chắp tay hành lễ với Diệp Mặc nói: Diệp tiền bối, hay là anh đợi ở trong này thêm 2 ngày nữa. Chúng tôi sẽ công bố chuyện tiền bối đi tìm Uyển Thanh tiên tử ra ngoài. Tôi tin rằng, chỉ cần Uyển Thanh tiên tử đã từng xuất hiện, thì có thể tìm được. Diệp Mặc suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể gật đầu nói: vậy thì cứ như vậy đi, tôi đợi thêm 2 ngày nữa vậy. Thần thức của hắn muốn khôi phục quét được toàn bộ đại lục thần khung, ít nhất còn cần 1 tháng nữa. Nếu như có thể sớm tìm được Tri Uyển Thanh, vậy thì quá tốt rồi. 2 ngày sau, Tri Uyển Thanh cũng chưa có tin tức gì, thành chủ cung hoàn của Tân Hải Thành lại một mình tới gặp Diệp Mặc. Gã lên trên chủ đàn của hội trường, nhìn thấy mấy chục tu sĩ hóa chân đều chỉ có thể ngồi hai bên Diệp Mặc. Trong lòng càng biết lai lịch của Diệp Mặc không tầm thường. Đoàn Càn Nguyên còn chưa đến. Diệp Mặc nhìn cung hoàn, không ngờ lại không nhìn thấy Đoàn Càn Nguyên. Cung hoàn mau chóng đáp: doan hội trưởng sau khi cứ mấy vị nữ tu giao cho tôi, liền tự mình rời đi rồi. Vì y cũng không đánh trả, tôi cũng không giết một người không đánh trả. Diệp Mặc gật đầu: vậy thì cứ như vậy đi, vất vả cho anh rồi. Có thể làm việc cho tiền bối là vinh hạnh của vãn bối, xin hỏi tiền bối còn giao phó gì nữa không? Ngữ khí của cung hoàn càng ngày càng kính cẩn. Không còn chuyện gì nữa rồi. Chỉ có điều bất cứ tu sĩ nào đều từ tầm thấp nhất mà bò lên. Trong tu chân giới thực lực vi tôn là không tệ rồi. Nhưng Tân Hải Thành là của anh. Có thể tận tâm tận ý giúp cho những tu sĩ tầm thường, cũng coi như là tăng thêm một tia hy vọng đại đạo cho mình rồi. Diệp Mặc cũng coi như hài lòng với cung hoàn biết thời cơ. Nhưng những lời này của hắn cũng không nói khoét. Hắn là một tố đạo thánh đế. Chứng đạo không chỉ dựa vào giết chóc và thực lực vi tôn mà thực hiện được. Chỉ khi nào đem tất cả chuyện của mình có thể thỏa mãn lương tâm mới có thể nói đến chứng đạo. Nếu không chỉ có thể từ con đường khác chứng đạo, có lẽ cuối cùng cũng có thể chứng đạo được. Nhưng đạo cũng có phân chia lớn nhỏ. Lúc trước hắn sở dĩ có thể nắm được tâm cơ đạo ngân của Cơ Tích, không phải vì Cơ Tích không đánh nổi hắn, mà là Cơ Tích muốn vấn đại đạo vô thượng. Đạo tâm không thể có bất cứ dấu vết gì mà thôi. Những lời hắn nói bây giờ cung hoàn có thể nghe không hiểu, nhưng sẽ có một ngày gã sẽ hiểu ra. Vâng, vãn bối nhớ rồi. Cung hoàn mặc dù bây giờ không hiểu những gì Diệp Mặc nói, nhưng vẫn kính cẩn đáp lại. đợi sau khi Cung Hoành đi rồi. Diệp Mặc lúc này mới đứng dậy ôm quyền nói với những tu sĩ hóa chân đang ngồi, tôi cũng phải đi rồi. Sau này các vị nếu như có tin tức của Trì Uyển Thanh, thì cứ truyền đến Liên Hoa Tông là được rồi. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra mấy chục tiên khí phòng ngự hạ phẩm nói chỗ này tôi chỉ có một ít tiên khí phòng ngự hạ phẩm. Các vị mỗi người một món đi. Tiên khí phòng ngự hạ phẩm đối với Diệp Mặc mà nói quả thực cũng chẳng có tác dụng gì. Thân thể hắn còn mạnh hơn nhiều so với tiên khí phòng ngự hạ phẩm. Nhưng trong này là tu chân giới. Bất cứ tiên khí nào trong tu chân giới đều là hàng cao cấp. Huống chi tu sĩ hóa chân của tu chân giới khởi động tiên khí thượng phẩm cũng còn có chút khó khăn. Sở dĩ lấy tiên khí phòng ngự ra, Diệp Mặc không muốn vì hắn lấy ra một đống tiên khí tấn công, tạo thành cản tượng máu chảy thành sông sau này. Thấy Diệp Mặc liền lúc liền lấy ra nhiều tiên khí phòng ngự như vậy, những tu sĩ hóa chân đang ngồi làm gì còn mất hứng nữa. Ai nấy đều đứng dậy cảm ơn Diệp Mặc. Rất nhiều tôn môn chính sao đều không có một món tiên khí nào. Số tiên khí này một khi lấy về thì có thể trở thành bảo vật trấn phái rồi. Thời gian hai ngày trôi qua, Diệp Mặc không muốn tiếp tục ở lại trong này chờ đợi nữa. Vẫn là đợi sau khi thần thức của mình khôi phục rồi. Sau đó quét cả đại lục thần không một lượt. Đúng lúc đó, một phi kiếm truyền tin rơi vào tay một tu sĩ hóa chân trinh niên. Tu sĩ hóa chân trung niên đó bắt được thanh phi kiếm rồi xem một lượt. Lập tức vui mừng đưa phi kiếm truyền tin cho Diệp Mặc nói Diệp tiền bối. Có tin tức của Uyển Thanh tiên tử rồi. Diệp Mặc lại càng kích động cầm lấy phi kiếm truyền tin, với tốc độ nhanh nhất đọc phi kiếm truyền tin này một lượt. Mau chóng hắn liền từ trong phi kiếm truyền tin biết được tin của Uyển Thanh. Ở bên ngoài cách nơi tổ chức đại hội khoảng mấy trăm vạn dặm, có một trấn nhỏ tên Đà Mễ Trấn. Trong Đà Mễ Trấn có một nữ tu kim đan tên Liễu Sát, cô nói biết Trì Uyển Thanh. Vì Đà Mễ Trấn cách nơi này quá xa, cho nên phi kiếm truyền tin đến hỏi thăm. Là người dẫn đến, hay Diệp Mặc tự mình qua đó? Diệp Mặc mau chóng cất phi kiếm truyền tin đi. Nói với tu sĩ hóa chân trung niên này cảm ơn anh. Anh có bản đồ không? Tu sĩ hóa chân trung niên này kiềm chế sự kích động, lấy ra một miếng ngọc giản bản đồ, dùng thần thức ghi chú lên đó một tuyến đường. Sau đó đưa cho Diệp Mặc nói trong miếng ngọc giản này tôi đã chú thích kỹ càng vị trí của Đà Mễ Trấn. Tiền bối chỉ cần từ nơi này qua đó là được. Gã đương nhiên biết Diệp Mặc sở dĩ hỏi gã lấy bản đồ là muốn hợp tác với gã. Diệp Mặc nhận bản đồ rồi vội vàng liếc qua. Sau đó nói với Nghiễm Tiệp tôi phải đi tìm bạn của tôi. Sau đó sẽ đến Liên Hoa Tông một chuyến. Bây giờ cáo từ mọi người. Nói xong Diệp Mặc lại lên tiếng chào những tu sĩ hóa chân còn lại. Thân hình trong nháy mắt liền phai nhạt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, liền biến mất hoàn toàn. Tu sĩ hóa chân trung niên kia trong mắt hiện lên tia thất vọng, Diệp Mặc còn chưa để lại thứ gì tốt cho gã. Nhưng suy nghĩ của gã còn chưa chuyển dời, thì bên tai truyền đến giọng nói của Diệp Mặc tôi có để lại một số thứ trong nhẫn trữ vật của anh. Chúc anh may mắn. Tu sĩ hóa chân trung niên này vội vàng dùng thần thức quét vào trong nhẫn trữ vật của mình. 100 viên tinh thạch chứa đựng tiên linh khí cực nồng đậm đặt trong nhẫn trữ vật của gã. Số tinh thạch này gã chỉ cần dùng thần thức quét qua một chút, liền cảm nhận được tu vi của mình dường như đã tăng lên một tầm bậc mới. Tim gã liền đập loạn xạ. thứ này tuyệt đối là tiên tinh. Bên cạnh số tiên tinh này, thậm chí còn có một số tiên đan và một món tiên khí phi hành không tệ. Phát tài rồi. Gã cố gắng kiềm chế sự cuồng loạn trong lòng mình. Hận không thể lập tức lấy những thứ trong nhẫn trữ vật ra, kiểm tra từng món một. Nhưng gã cũng biết Diệp tiền bối sở dĩ không trực tiếp đưa chúng cho gã trước mặt mọi người, đều là vì bảo vệ gã. Nếu như gã lấy ra kiểm tra, thật đúng là ngu ngốc. Vị trí của Đà Mễ Trấn cực kỳ vắng vẻ. Hơn nữa linh khí cũng không được sung túc lắm. Tu sĩ trong này chủ yếu là tán tu. Tán tu tập trung trong Đà Mễ Trấn. Nguyên nhân chủ yếu là vì Đà Mễ Sơn Mạc. Trong này có rất nhiều di tích viễn cổ. Rất nhiều tu sĩ thượng cổ cũng đều thích tìm kiếm động phủ trong Đà Mễ Sơn Mạc. Rất nhiều người sau khi bế quan liền không ra ngoài nữa. Mà trong Đà Mễ Sơn Mạc trừ những di tích này ra, sâu trong cùng còn có rất nhiều yêu thú và các loại linh thảo. Ai may mắn, thậm chí còn có thể tìm được một hai đoạn linh mạch. Chính vì như vậy, nơi này mới thu hút nhiều tán tu như vậy. Tán tu có thể dựa vào nơi này mà dốc sức liều mạng và sinh tồn. Đương nhiên nguy hiểm trong Đà Mễ Sơn Mạch lại càng nhiều. Mặc dù Đà Mễ Sơn Mạch dài mấy trăm vạn dặm đối với tu sĩ cao cấp cũng không phải là dài. Nhưng trước giờ chưa có ai có thể vượt qua Đà Mễ Sơn Mạch. Cho dù là pháp bảo phi hành cao cấp, qua nơi sâu thẳm nhất của Đà Mễ Sơn Mạch, cũng không thể nào bay qua một cách an toàn được. Huống chi nơi sâu thẳm của Đà Mễ Sơn Mạch, pháp bảo bình thường căn bản không thể nào qua nổi. Lúc này trong một tiên tức lâu bình thường trong Đà Mễ Trấn, có một người con gái mặc quần áo màu xanh đang sợ hãi ngồi trong một góc. Cô không dám ra ngoài, vì người của Đoạn Không Lăng đảo bảo cô ở trong này đợi một vị tiền bối lai lịch vô cùng lợi hại đến tìm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2075 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2075 tin dữ. Liễu Xá có một mối làm ăn rất được, cô có muốn làm không? Một giọng nói có chút lanh lảnh vang lên bên tai nữ tu quần áo xanh nhạt này. Người nói là một người tướng mạo cực hùng tráng. Nếu không phải nghe thấy giọng nói của gã, tuyệt đối sẽ không ngờ một người đàn ông tướng mạo hoành tráng như vậy lại có giọng nói lanh lảnh như thế. Nữ tu tâm sự đầy bụng bây giờ mới nhìn thấy người đàn ông bước đến. Cô lắc đầu nói, Triều Huynh, tôi không đi nữa. Tôi còn chuyện khác phải làm. Mọi người cứ đi trước đi. Nam tu được gọi là Triều Huynh lại cười ha hả nói, Liễu Xá, cô chỉ cần nghe tôi nói. Cô biết không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này mà. Tôi nói tôi đã hẹn người ta rồi mà. Liễu Xá cau mày nói. Nam tu kia lập tức hỏi, cô hẹn ai? Tôi giúp cô thoái thác là được mà. Cô ấy hẹn tôi. Giọng nói của Diệp Mặc vang lên bên cạnh. Nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc vang lên, Liễu Xá lập tức kinh động đứng dậy. Theo tin mà cô lấy được thì Diệp Mặc đang ở bên ngoài cách mấy trăm vạn dặm. Cho dù đối phương có đến nhanh đi nữa, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy có thể đến rồi. Nếu như người của Đoạn Không Lăng đảo nói là sự thật, thì tiền bối đang đứng trước mặt mà cô không nhìn ra tu vi này quả thực quá đáng sợ. Anh là cái quái gì? Nam tu họ Triều kia chỉ nói vài chữ, liền cảm thấy thân hình nhẹ bâng. Sau đó liền cảm thấy mình bị người ta nhấc lên ném ra ngoài. Đợi khi gã rơi xuống rồi,

Pháp bảo phi hành này trong mắt cô không ngờ lại dung nhập vào trong hư không. Không có bất kỳ dấu vết nào. Đây rốt cục là pháp bảo phi hành gì? Diệp Mặc vì sớm đến được Đà Mễ Tuyết Nguyên. Lấy Thanh Nguyệt ra. Thanh Nguyệt là một tiên khí phi hành đứng đầu trong tiên giới. Trong tu chân giới lại càng nhanh như tia chớp. Từ Đà Mễ Trấn đến Đà Mễ Sơn Mạc. Chỉ cần chưa đến một tuần hương. Đây còn là Diệp Mặc cố ý thả chậm tốc độ. Để Liễu Xá chỉ đường. Đà Mễ Sơn Mạc trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận. Cho dù Liễu Xá ở biên giới sinh sống trăm năm rồi cũng không thể nhận ra bất cứ xó gốc nào. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Nơn. Gơn. Có Diệp Mặc bên cạnh. Cô không cần lo lắng yêu thú đánh lén. Mau chóng tìm được tuyến đường lúc trước cô và Trì Uyển Thanh tiến vào trong Đà Mễ Sơn Mạc. Thanh Nguyệt xuyên thẳng qua những ngọn núi và những cây lớn ẩn khuất trong những lớp mây. Từng mảng rừng và đỉnh núi trong nháy mắt liền lùi lại phía sau lưng. Liễu Xá tim đập thình thịch. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người lại có thể điều khiển pháp bảo phi hành bay trong Đà Mễ Sơn Mạc. Tiền bối, phải xuống ở đây rồi, nếu không tôi sẽ không biết đường nữa. Mặc dù pháp bảo phi hành nhanh, nhưng không có mặt đất tham chiếu. Liễu Xá cũng không thể nào nhận ra vị trí mà bọn họ đang đứng. Diệp Mặc gật đầu, hạ Thanh Nguyệt xuống. U. I. E. Thanh Lạc vào Đà Mễ Tuyết Nguyên cũng đã 50 năm rồi. Hắn mặc dù trong lòng vô cùng sốt ruột. Nhưng cơn. U. Nơn. Nơn. Gơn. Biết thần thức của hắn bây giờ cũng không thể nào bao phủ hoàn toàn Đà Mễ Tuyết Nguyên. Chỉ có thể từ từ tìm. Liễu Xá dẫn Diệp Mặc xuyên thẳng qua những đống cây lá khô, sau đó lại tiến vào trong hẻm núi răng khắp nơi. Mặc dù đi cũng không nhanh lắm, nhưng Liễu Xá vẫn không quên được con đường lúc trước cô và Trì Uyển Thanh đã đi qua. Sau nửa ngày, Liễu Xá dừng lại ở một nơi có mấy sơn cốc giao nhau. Chỉ vào một trong những sơn cốc đó nói với Diệp Mặc Diệp tiền bối. Diệp Mặc ngắt lời Liễu Xá nói Liễu Xá cô và Uyển Thanh là bạn bè, chính là bạn của tôi. Đừng gọi tôi là Diệp tiền bối, cứ gọi tôi một tiếng đại ca là được rồi. Vâng, Diệp đại ca. Liễu Xá có chút hiểu ra tại sao lúc nào Uyển Thanh cũng nhớ thương Diệp Mặc. Trong tu chân giới thực lực lớn mạnh đến một trình độ nhất định rồi. Rất ít tu sĩ cao cấp coi trọng những tu sĩ có tu vi thấp hơn. Cô vừa định nói gì? Diệp Mặc thấy Liễu Xá chỉ vài sơn cốt giao nhau kia. Liễu Xá bình tĩnh trở lại. Mau chóng tiếp tục nói Diệp đại ca. Lúc trước tôi và Trì Uyển Thanh chính là vì vào sơn cốt này. Sau đó gặp một con độc nhãn lan sắp lên cấp 7. Cũng là vì con độc nhãn lan đó tôi và Uyển Thanh mới bị ép hoảng hốt chạy bừa tiến vào trong tuyết nguyên. Diệp Mặc chầm chầm nhìn vào sơn cốt kia, ánh mắt lập tức trở nên ác liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2076 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2076 hư không đinh sát. Chương 2076 hư không đinh sát. Thần thức của Diệp Mặc vừa quét vào trong khe núi này, một bóng cao lớn màu xám đen liền xuất hiện trong tầm thần thức của hắn. Ô! Một tiếng gào rú trầm thấp đồng thời truyền đến. Chính là nó, đã lên đến cấp 7 rồi. Mặc dù Liễu Xá đoán chắc Diệp Mặc không sợ con độc nhãn lan cấp 7 trước mặt, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Yêu thú cấp 7,